Âm nhân tế, chương 339, 339, nảy lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này không gần, cảm giác hẳn là không ở lầu 5. Ta nhìn Tiểu Điềm một cái, nàng không nói gì, chỉ bên trên. Đúng vậy, thanh âm vừa rồi hình như chính là từ trên truyền đến. Ta và Tiểu Điềm lập tức chạy lên lầu, sau khi chạy lên lầu 6, ta lập tức lại gửi một tin nhắn nữa. Quả nhiên, thanh âm lần này càng gần. Phỏng chừng, người kia hẳn là ở trong một ký túc xá nào đó gần đó. Ta hít một hơi thật sâu và đi về phía trước. Vừa đi, ta vừa lấy điện thoại ra, gọi điện thoại bên dưới yêu cầu gọi điện thoại. Rất nhanh, tiếng yêu cầu gọi video liền vang lên, trong tòa nhà yên tĩnh này thập phần vang dội. Tìm kiếm theo âm thanh, chúng ta xác định căn phòng cuối cùng, phòng 617. Gần cửa, ta tắt yêu cầu gọi video, sau đó, cẩn thận đẩy cánh cửa. Bất quá, đẩy một phen, lại phát hiện cửa này khóa chặt, căn bản là đẩy không được. Tiểu Điềm lấy điện thoại di động chụp một chút, ta liền phát hiện, đây là loại khóa ngầm kiểu cũ. Nếu có thể hay gì đó, bạn có thể mở mà không cần chìa khóa. Bất quá, sau khi tìm một chút, lại phát hiện hai chúng ta căn bản là không mang theo ví tiền, căn bản là không có bất kỳ thẻ nào, muốn mở cửa, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, điện thoại di động của ta đột nhiên đổ chuông. Đinh đong, là âm thanh gợi ý của tin nhắn WeChat. Chẳng lẽ là người bên trong gửi tin nhắn cho ta? Tiểu Điềm cũng nhìn điện thoại di động của ta. Ta lập tức mở màn hình khóa, xem tin tức kia. Ta phát hiện ra rằng có một tin nhắn video ở đó. Trên bản xem trước tối đen, bất quá, vẫn có thể nhìn thấy đường nét của một nữ sinh tóc dài, chỉ là khuôn mặt kia nhìn không rõ. Ta đã không mở nó. Ta nghe thấy tiếng khóc của cô gái trong phòng. Thanh âm này bất thình lình truyền đến, làm cho người ta không khỏi da đầu tê dại. Người quả nhiên ở chỗ này, ta lập tức xông vào bên trong hô hai tiếng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Tiểu Điềm cũng thử một lần, nhưng bên trong vẫn thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc, người bên trong căn bản không để ý tới hai chúng ta. Ta lập tức mở video ra, tốc độ mạng bên này rất chậm, đệm một thời gian dài mới xem như đệm ra. Trong hình đích xác chính là một nữ sinh, tóc dài xõa vai, chỉ là rất lộn xộn. Cũng không biết là vấn đề ánh sáng, hay là nguyên nhân gì, luôn cảm giác mặt cô trắng bệch. Đoạn video được phát khoảng nửa phút, cô gái trong hình cũng bắt đầu khóc nức nở. Cô lau nước mắt và nói điều gì đó. Ta ngay lập tức bật âm thanh điện thoại di động lớn hơn một chút, trở lại để chơi lại. Nghe cô ấy nói, ta thích bạn, tại sao ngươi không thích ta, tại sao? Tại sao ngươi luôn luôn trốn tránh ta? Lời này làm cho ta không khỏi vài phần xấu hổ. Nhìn Tiểu Điềm một chút, Tiểu Điềm thì đang nghiêm túc xem đoạn video kia. Cô gái luôn lặp đi lặp lại câu nói này, từ đầu đến cuối. Sau khi phát video, ta tự hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô gái trong hình chưa bao giờ gặp qua, thậm chí còn không quen mắt. Ta hỏi Tiểu Điềm có phải quen biết hay không? Tiểu Điềm cũng nói chưa từng thấy qua. Phòng chừng đều không phải là một chuyên nghiệp, thoạt nhìn không quá quen mắt. Nói đến đây, Tiểu Điềm đột nhiên lại hỏi ta, cô ấy đã thêm WeChat của ngươi từ khi nào? Ta nói sự thật, chỉ cần nói vừa rồi. Tiểu Điềm hình như không tin lắm, bất quá, lúc này, trong ký túc xá cũng bắt đầu truyền đến thanh âm của cô gái kia. Cô ta lặp đi lặp lại những lời đó, ta thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, lần này hơi khác một chút. Bởi vì phía sau còn có thêm một tên người, Trương Dương. Nghe được điều này, trên mặt Tiểu Điềm lập tức có chút không dễ nhìn, liền hỏi. Người vẫn trốn tránh nàng, có ý gì? Ta đột nhiên cảm giác, có chút ý tứ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, đành phải biện giải, nói ta căn bản không biết chuyện này. Sau đó, ta hỏi trong phòng, bạn cùng lớp, người nói rõ ràng một chút đi, ta không biết ngươi không nên nói như vậy. Ngươi đây là đang làm hại ta à, nữ sinh bên trong dường như không nghe thấy ta, tiếp tục khóc lóc kể lể ở đó. Nếu đó là những gì cô ta nói, cô ta thích ta, nghe thấy giọng nói của ta, tại sao cô ta không có bất kỳ phản ứng? Ta nhìn Tiểu Điềm một cái, Tiểu Điềm cũng không hỏi nữa, nàng khẳng định cũng cảm thấy kỳ quái. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cuối cùng, trong lòng ta rút ra một kết luận. Đó chính là người phụ nữ kia có thể là bệnh thần kinh. Thêm WeChat bừa bãi ở đó, nhưng làm thế nào cô ta có thể biết tên ta? Trong khi ta đang nghĩ về nó, người phụ nữ bên trong đột nhiên hét lên. Một tiếng này khiến ta và Tiểu Điềm hai người hoảng sợ. Ta lập tức xông vào trong hỏi, bạn học, bên trong rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bên trong tự nhiên là không ai đáp ứng. Sau đó, ta liền nghe được nữ nhân bên trong kia tiếp tục khóc lóc kể lể, chỉ là lần này đổi miệng, cũng không phải mấy câu vừa rồi. Trương Dương, ngươi đến đây, ngươi có phải là, ngươi có thích ta không? Ta, ngươi muốn ở bên ta? Nói đến đây, giọng nói của cô đột nhiên dồn dập, phía sau cô gần như hét lên, cô hét lên. Trương Dương, ngươi không thể nhảy xuống, ngươi còn có ta. Lời này thật sự làm cho trong lòng ta càng ngày càng sợ hãi. Chẳng lẽ, nữ nhân bên trong kia xuất hiện ảo giác? Mà lúc này, Tiểu Điềm cũng thấp giọng nói với ta. Trương Dương, tại sao ta cảm thấy nơi này càng ngày càng lạnh? Nổi da gà trên cánh tay của ta cũng đã nổi lên. Nơi này thực sự là một chút lạnh, vì vậy ta gật đầu. Mà Tiểu Điềm lại nhấn mạnh một câu. Trương Dương, ta nói không phải cái loại lạnh này. Lời này làm cho ta sửng sốt. Ta lập tức hỏi. Tiểu Điềm, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Sắc mặt Tiểu Điềm có chút trắng bệch, hiển nhiên, nàng có chút sợ hãi. Cô ấy ghé vào ta, mới nói. Chính là khi chúng ta ở nhà ngươi, gặp phải thứ không sạch sẽ đó. Chỉ có loại cảm giác này. Nói cách khác, Tiểu Điềm cảm thấy có ma ở đây. Thế nhưng, ta cảm giác lạnh, chỉ là cái loại này thanh lãnh, lại cũng không có cảm giác được có quỷ. Chẳng lẽ... là bởi vì lần này ta bị thương, thuật pháp của ta không cách nào sử dụng, ta thậm chí cũng không có cách nào cảm nhận được loại cảm giác đặc biệt mà quỷ vật phụ cận mang đến. Loại ý nghĩ này cũng làm cho trong lòng ta cả kinh, ta có chút hối hận, thật sự không nên mang Tiểu Điềm tới đây. Ta hiện tại, thế bị thương vây khốn, thật gặp phải quỷ, ta căn bản không có cách nào đối phó, thậm chí ngay cả đầu ngón tay máu cũng không dùng được. Vừa nghĩ tới đây, nữ sinh bên trong lại kêu thảm thiết một tiếng, lập tức, liền bắt đầu nói. Trương Dương, ngươi chờ ta, ngươi không thể nhảy xuống, ngươi đang chờ ta, ta đi bồi ngươi. Nghe nói như vậy, trong lòng ta thầm nghĩ xấu xa, nữ sinh bên này không chừng có thể nhảy xuống. Nơi này chính là lầu 6, nếu thật sự nhảy xuống, khẳng định không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Nghĩ đến chuyện này, trái tim ta thắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mày Tiểu Điềm cũng nhíu lại, hiện tại gọi người hoặc là báo cảnh sát nhất định là không kịp rồi, chỉ là chúng ta tự mình nghĩ biện pháp cứu viện. Ta nhìn xung quanh vài lần, cũng không có biện pháp gì có thể mở cửa ký túc xá, dứt khoát đành phải lên chân đạp. Ta tuy rằng không dùng được thuật pháp, thế nhưng một ít thân pháp bộ pháp đơn giản vẫn sẽ không có ảnh hưởng. Cho nên, ta liền dựa theo bộ pháp của mình, lùi ra phía sau vài bước. Đột nhiên gia tốc một cái, hướng về phía cửa ký túc xá bên kia liền đạp tới. Thế nhưng, ta phát hiện không có thuật pháp gia tăng, ta một cước đạp qua, căn bản là không có uy lực gì. Cửa ký túc xá đích xác bị ta đá cho một tiếng nổ lớn, thế nhưng, cửa này cũng không có dấu hiệu mục nát gì, cũng phi thường rắn chắc. Ta một cước này, căn bản là đá không được. Hơn nữa, chẳng những đá không ra, ta còn cảm giác sau lưng mình truyền đến đau nhức kịch liệt. Chỉ sợ là lỗ hổng kia lại nứt ra. Ta đã nghe thấy tiếng bước chân bên trong, hữu khí vô lực, giống như đang đi về phía ban công ký túc xá. Nghe điều này, ta càng thêm lo lắng. Bây giờ cứu nhân tài là quan trọng nhất, ta cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Ta hít sâu một hơi, tiếp tục lui ra phía sau vài bước, hướng về phía cánh cửa kia lần nữa đạp tới. Ta liên tục đạp 4-5 lần, liền đột nhiên cảm giác trong miệng hà một cái. Chỉ sợ vết thương kia thật sự là tái phát, nhưng Tiểu Điềm ở bên cạnh, ta cắn răng, đem ngụm máu này nuốt trở về. Sau đó, lại lui về phía sau một bước, mạnh một cước đạp vào cửa đã lung lay sắp đổ kia. Một cước đi này, cửa ký túc xá cuối cùng cũng bị đạp văng ra. Ta thấy một cô gái tóc dài, mặc một chiếc váy trắng rất nữ tính, đứng trên ban công đằng kia. Ta vừa nhìn thấy cái này, liền lập tức hướng bên kia vọt tới. Tuy nhiên, ta đã không vội vã đến ban công, cô gái váy trắng nhảy xuống. Cách Trương,